Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Sở Nam Phong ý thức được lúc này đang ở gần Bình An Y Quán. Sở Nam Phong như sống lại, xông ra khỏi xe ngựa, giao đấu với tên thích khách đi đầu. Ám vệ mai phục xung quanh thấy vậy lập tức muốn gia nhập chiến cuộc. Kết quả bọn họ vừa mới tới gần đã thấy chủ tử lén lút ra hiệu cho bọn họ. Ám vệ không dám tin, vội vàng nhìn đồng bọn xác nhận, hắn không nhìn lầm chứ. Vừa rồi ý của chủ tử là bảo bọn họ không được tới gần. Đồng bọn cũng ngơ ngác, đã đến nước này rồi, chẳng phải nên nhanh chóng giải quyết sao? Tuy rằng võ công của chủ tử quả thực rất cao cường, nhưng thứ nhất Sở Nam Phong che giấu rất kỹ. Thứ hai có ám vệ bọn họ ở đây, Sở Nam Phong hoàn toàn không cần thiết phải để lộ thực lực của mình. Tóm lại, hành động khó hiểu của chủ tử bọn họ thật sự không hiểu nổi. Lên hay không? Ám vệ dừng một chút, do dự hơi để đồng bọn. Đã là chủ tử lên tiếng, trước tiên cứ quan sát đã. Cử chỉ vừa rồi tuyệt đối không phải bọn họ nhìn nhầm, chính là ý của chủ tử. Nhỡ đâu chủ tử có ý đồ khác, bọn họ trái lệnh xuất hiện, nói không chừng sẽ chuyện tốt. Sở Nam Phong cùng thích khách qua hai chiêu, liền hoàn toàn xác định đối phương không phải là đối thủ của mình. Chỉ là, cao thủ so chiêu, chỉ trong một hai thức đã phân định thắng bại. Trường hợp như thế này, thân là tứ đại trung thành, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tự nhiên cũng có mặt. Bọn họ đương nhiên nhìn ra thích khách này không địch lại chủ tử. Chỉ là, biến cố xảy ra trong nháy mắt, Sở Nam Phong cùng thích khách giao thủ, có tới có lui, thế nhưng khi một tên thích khách khác đến trợ giúp đồng bọn, tấn công từ phía bên phải, hắn rõ ràng phát hiện ra sự tồn tại của tên thích khách này nhưng lại không thể né tránh. Cánh tay bị một nhát đê, a, o chí mạng. Tay áo bị rách, m, á, u chảy ra, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong chớp mắt như bị điểm huyệt. Chỉ có đầu là có thể cử động. Bọn họ khiếp sợ nhìn đối phương. Chuyện gì thế này? Chủ tử võ công cao cường vậy mà lại không địch lại thích khách. Còn bị thương dưới tay người ta. Bị thương không kỳ lạ. Kỳ lạ là bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra. Chủ tử là cố ý, cố ý, đó. Rốt cuộc là thứ gì đã che mờ mắt chủ tử, khiến hắn có thể làm ra chuyện cố ý để bản thân bị thương như vậy? Một đáp án đồng thời hiện lên trong lòng bốn người. Ánh mắt bọn họ đồng loạt rơi vào tấm biển Bình An Y Quán phía trước. Chủ tử, hắn thích Bạch Tử Ngọc đến vậy sao? Chu Tước ngây người nói. Không trách Chu Tước khiếp sợ. Biểu cảm của ba người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi vì ngoại trừ lý do này, bọn họ thật sự không nghĩ ra được Sở Nam Phong còn có lý do gì khác để làm ra loại chuyện này. Khó nói, Huyền Vũ sắc mặt nặng nề nói, đây vẫn là vị chủ tử cao lãnh vô tình, sát phạt quyết đoán của bọn họ sao? Bốn người im lặng không nói, do Sở Nam Phong bị thương. Ám vệ mai phục xung quanh không thể giả xê, hát, ế, tê được nữa. Lập tức đồng loạt xuất động, cục diện trên sân trong nháy mắt xoay chuyển. Ám vệ vừa xuất động cộng thêm ngự lâm quân bị dân chúng hỗn loạn cản trở hành động. Rốt cuộc cũng bắt được toàn bộ thích khách. Ám vệ không rõ chuyện của Bạch Tử Ngọc, còn đang tự trách vì sự thất trách của mình. Vừa rồi thật không nên nghe lời chủ tử. Xét cho cùng, xem ra chủ tử căn bản không có cái gọi là kế hoạch khác, mà thật sự bị thương dưới tay thích khách. Cách chương.